Long uy chiến thần, chương 475, vậy thì cứ để cô ấy đến phá giải ván cờ tàn này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác không hiểu về cờ tướng, nên căn bản không biết bên đỏ sắp thua rồi. Người lính đánh thuê phụ trách chơi cờ trước cửa đá vì không quay đầu lại nhìn sắc mặt của Tôn Quốc Tài, nên cũng căn bản không biết rằng nguy hiểm đã âm thầm đến gần. Lúc này, bên đen đột nhiên dùng pháo một tướng, trực tiếp C3T chết bên đỏ. Cùng lúc đó, phía trong hai bên cửa đá đột nhiên xuất hiện chi chít những mũi tên, trực tiếp nhắm thẳng vào người lính đánh thuê đó mà bắn. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người lại thay đổi sắc mặt. Ám khí ẩn giấu xung quanh cửa đá thật sự là khó lòng phòng bị. Lần thứ nhất là lóe lên một con dao lớn. Lần thứ hai là đâm một mũi thương từ trên đỉnh đầu xuống. Lần thứ ba là từ dưới đất lao ra một cây súng nòng dài. Lần thứ tư là từ hai bên bà N ra một mũi tên ngầm. Nhiều loại ám khí biến hóa khôn lường như vậy, ai có thể phòng bị được chứ? Đây là lần đầu tiên Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm nhìn thấy được ám khí trong cửa đá giết người. Hai người đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Một người sống sờ sờ như thế, trong phút chốc lại bị mũi tên bắn chết đi. Đúng thật là quá đáng sợ. Cho dù là Lê Uy Long nhìn thấy tình cảnh này, anh cũng cảm thấy kinh khủng. Cho dù là đổi thành mình đứng trước cửa đá cũng không thể né tránh được nhiều mũi tên ngầm như vậy. Lúc này, người lính đánh thuê bị mũi tên ngầm bắn vào người đó miệng phun máu tươi, lảo đảo vài bước, rồi mới ngã rầm xuống đất và tắt thở mà chết. Bởi vì tất cả mọi người đều đứng ở phía xa, còn mũi tên ngầm được bắn từ phía hai bên của cửa đá, nên ngoại trừ người lính đánh thuê chơi cờ ở phía trước cửa đá ra, những người khác đều không bị mũi tên ngầm bắn trúng. Lúc này, những quân cờ ở phía trước cửa đá lại bắt đầu tự động khôi phục, trở lại cục diện ban đầu. Ông Quốc Minh, lúc nãy cô Hân dự đoán bên đỏ sẽ thua, nhưng ông lại không tin. Bây giờ sự thật đã chứng minh rằng thực lực của ông vua cờ vẫn là không bằng cô Hân vua cờ mới này nhỉ? George nói, sắc mặt của Tôn Quốc Tài lúc này đã cực kỳ khó coi. Ông ta không còn mặt mũi nào nữa. Lúc nãy mình còn luôn miệng nói bên đỏ sẽ không thua, còn nói Chu Nhược Mai nói năng sằng bậy, ra vẻ cao thâm, muốn tìm chỗ đứng cho mình. Kết quả là thật sự bị cô nói trúng rồi. Khuôn mặt già này của ông có cảm thấy xấu hổ không? Cô Hân người ta lúc nãy đã nói rồi, bên đỏ sắp thua đấy. Mà cái ông già chết tiệt cố chấp như ông lại mãi không chịu tin. Bây giờ thì hay ho rồi, bị tát vào mặt rồi chứ gì. Harry nhìn thấy Tôn Quốc Tài lại hại chết thêm một người thuộc hạ của mình, trong lòng tức giận, nên liền nhịn không được mà lên tiếng châm chọc Tôn Quốc Tài. Harry còn không hết giận, tiếp theo còn nói thêm, cô Hân người ta vừa nhìn thì đã có thể nhìn ra bên đỏ sắp thua rồi. Còn ông nghe được lời nhắc nhở của người ta còn chưa phát giác ra được. Điều này có thể thấy được kỹ năng chơi cờ của cô Hân vua cờ mới này còn cao ông vua cờ qua thời như ông không chỉ đơn giản là một chút đâu, mà còn là cao hơn rất nhiều đấy. Mặc dù trong lòng Tôn Quốc Tài rất không phục, nhưng cũng không thể nào phản bác lại được nữa. Mình đã thất bại 4 lần và hại chết 4 người lính đánh thuê. Ông ta thực sự không còn mặt mũi nào để tiếp tục phá giải ván cờ tàn này nữa. Vì vậy, ông ta chỉ đành nói, nếu các anh cảm thấy thực lực của cô nhóc danh này cao hơn tôi, vậy thì cứ để cô ấy đến phá giải ván cờ tàn này đi. George đã vô cùng thất vọng về Tôn Quốc Tài, ông vua cờ chỉ có hư danh này rồi. Chỉ có thể gửi gắm niềm hy vọng vào Chu Nhược Mai vua cờ mới này. Lúc nãy Chu Nhược Mai có thể dự đoán được bên đỏ sẽ thua. Kết quả là bên đỏ thật sự đã thua rồi. Sự thật chứng minh rằng thực lực của cô còn lợi hại hơn Tôn Quốc Tài. Hơn nữa có vẻ còn lợi hại hơn Tôn Quốc Tài rất nhiều. Bởi vậy, George không muốn lãng phí thêm thời gian ở trên người Tôn Quốc Tài nữa, mà muốn nắm bắt thời gian mời cô đến đây sớm ngày phá giải ván cờ này đi. Vì vậy, ông ta liền nói với Chu Nhược Mai, cô Hân, vậy thì phiền cô hãy tiến hành phá giải ván cờ tàn này đi. Chỉ cần cô phá giải được ván cờ tàn này, thì tôi sẽ đảm bảo là sẽ thả người bạn thân và chồng của cô đi, cách Trương.